Khi con làm phước thì có thể hồi hướng đến chư thiên, chư vị tứ đại thiên vương không? Ở nhà con muốn lập bàn thờ các vị ấy bằng cách nào? Phải nói đó là cái trong phong thần ấy, cái phim phong thần hoặc cái tác phẩm phong thần ấy, họ là như thế nào? Xuyên tạc tứ đại thiên vương rất là nhiều. Thực tế bốn vị này đó không có làm những cái trò hề như vậy. Bốn vị này là những cái vị thiên vương cai quản bốn châu thiên hạ. Thành ra là sư không có đề nghị là quý vị chờ tí xíu. Sư không đề nghị quý vị thờ một cái hình ảnh hoặc là một cái tượng, bởi vì nó cũng chỉ là chúng ta định đặt ra thôi. Mà quý vị có thể làm nó giống như là một cái bài vị á, sư nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Tại vì bây giờ quý vị kêu là vẽ hình tứ đại thiên vương thì nó chỉ có những cái hình Trung Quốc thôi, mà hình Trung Quốc ấy thì nó không có đúng. Còn hình cái kiểu Theravada, cái hình mà Nam Tông thì sư không chắc. Cho nên là sư đề nghị quý vị ha, đề nghị cá nhân sư thôi, quý vị ghi tên của bốn vị ra, làm giống như cái kiểu là bài vị á, mình làm bốn cái bài vị, mình đặt thì nó sẽ tốt hơn. Đây, tên của bốn vị. Đấy. Thứ nhất là Vesawana, có khi còn đọc là Cú Quê Rá, Đa Văn Thiên, trấn giữ ở phía Bắc. Rồi Virun Haka, Tăng trưởng Thiên Vương ở cửa Nam. Thataratha, Kỳ Quốc Thiên Vương ở cửa Đông. Virupaksha, Quảng Mộc Thiên Vương ở cửa Tây. Thì quý vị có thể làm, cá nhân sư đề nghị quý vị có thể làm bốn cái bài vị rồi quý vị để quý vị thờ. Còn mà quý vị làm cái tượng á, hoặc cái tranh ấy thì cần phải có cái lời chú nguyện là tôi quy định là từ đây, đây là nhục thân của vị Cú Quê Rá, còn đây là nhục thân của vị Virun Haka, đây là nhục thân của vị Thatarattha, đây là nhục thân của vị Virupaksha. Nhưng mà sư thì sư không có đề nghị như vậy, sư còn quý vị muốn làm như thế nào thì quý vị làm. Nói chung là mình có bốn cái đó, hoặc là bài vị, hoặc là tượng, hoặc là hình, tùy quý vị thôi. Còn thờ như thế nào á thì quý vị để một cái bàn chư thiên. Chúng ta có ba cấp bậc ha. Ở trên á, cao nhất á, là Phật, xuống nữa đó là đến chư thiên, rồi xuống nữa thì đến tổ tiên của chúng ta. Đấy, quý vị để trong nhà cũng được, thờ ở trong nhà cũng được, mình chia ra làm 3 tầng. Hoặc là để ra làm 3 vị trí khác nhau, nhưng mà cái chiều cao á thì mình phân tầng ra. Hoặc là mình để riêng, ví dụ như là ở một số ngôi nhà mình có cái bàn thiên ấy, thì quý vị đem quý vị để ở ngoài bàn thiên cũng được. Nhưng mà nhớ làm cái chỗ mà nó che mưa che nắng, chứ còn để mà nắng mưa bụi bặm thì không có nên. Đấy. Còn ai mà có cái điều kiện nữa thì quý vị lập làm một cái miếu nhỏ quý vị thờ thì tùy thôi. Tại sao sẽ nhắc tới là bởi vì mới đây nè, hồi cách đây mấy tháng, sư có thấy ở một nơi đó, có để một cái miếu nhỏ, thờ thờ vua Trời Đế Thích. Trong đó ghi chú đàng hoàng nha, vị thánh sơ quả, vua trời Đế Thích, Sắc Khá. Thì sư thấy cũng hay, sư thấy cũng hay. Cư sĩ thì có thể thờ như vậy cũng được. Còn khi mà quý vị thì thờ đó, chủ yếu ha, là quý vị hồi hướng công đức thôi, thì các vị đó sẽ hoan hỷ với công đức của quý vị.